Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, song sinh hoa. Song sinh hoa, một cuống song hoa, đồng thời khai phóng, trong đó một đóa sẽ không ngừng hấp thu một cái khác đóa chất dinh dưỡng, thẳng đến một cái khác đóa điêu linh. Đêm khuya 3-4 điểm Phượng Đô, trên đường không có một cái nào người đi đường. Chợt có một chiếc xe hơi trải qua băng qua đường, nhưng cũng giống thần sắc thông thông lữ nhân, không mang theo một tia dừng lại. Lâm Tàng Phong liền đi tại dạng này Phượng Đô đầu đường, giống như là tùy ý du đãng quỷ hồn. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn câu nói kia, một cái trung niên nữ nhân lạ lẫm giọng điệu, lại nâng lên hắn rất ký ức khắc sâu tên Tê Ye Ôn. Thời gian một lần nữa trở lại rạng sáng 12 giờ đồng hồ. Lúc này Lâm Tàng Phong vẫn không có ngủ ý tứ, bởi vì tuổi gần 30 hắn mở một cái đại luyện tiểu điếm. Tiểu điếm quy mô không lớn, tay chân cũng chỉ có hắn một cái, nhưng sinh ý lại dị thường hỏa bạo. Hắn thường thường một ngày liền có thể giao một cái tờ đơn. Tốc độ như vậy cùng chất lượng vì hắn thắng được không nhỏ danh dự. Đồng thời hắn cũng kinh doanh một cái đào bảo tiểu điếm. Theo năm tháng tăng trưởng, hắn tiểu điếm có rất nhiều khách hàng quen, lại thêm cận đại nhất luyện tiểu điếm thanh danh vang dội. Sự nghiệp của hắn có thể nói rốt cục đến một cái phi tốc phát triển thời kỳ. Hắn suy nghĩ, chính mình có lẽ rất nhanh liền có thể mua một phòng nhỏ, sau đó tiếp phụ thân tới, hào hào phụng dưỡng lão nhân gia ông ta. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn càng phát ra cuồng nhiệt, cũng có thể được hắn tình trạng càng ngày càng phấn khởi. Đương cái kia đại đại sung di ở trên màn ảnh xuất hiện thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái này một đơn cũng cuối cùng kết thúc. Chỉ là một chiếc điện thoại đột nhiên xâm nhập, những lúc đầu tâm tình khoái trá, thậm chí có chút phấn khởi hắn dần dần trở nên yên lặng, giống như là một đám lửa mới vừa dấy lên, nhưng lại bị dội lên lạnh nước, trong chốc lát cái gì cũng không dư thừa. Tàng Phong, là ngươi sao? Ta là Tê Ghê Ôn mẹ. Tê Ghê Ôn nàng, Tê Ghê Ôn nàng hiện tại cần ngươi a. Mang theo tiếng khóc nức nở trung niên giọng của nữ nhân đột ngột truyền đến. Nói vẫn là tiếng Hàn, nhất là nói đến cái tên đó thời điểm, nhượng Lâm Tàng Phong không khỏi mộng thoáng cái, giật mình cảm thấy đây chỉ là trong mộng sẽ đề cập tên. Nhưng hắn biết đây không phải mộng, hắn trầm mặc, rất lâu mới mở miệng, Tê Ye Ôn, nàng thế nào? Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại có một loại sắp bạo phát kiềm chế quanh quẩn. Nàng xảy ra tai nạn xe cộ, mất máu quá nhiều, có thể kho mặc cùng nàng tương xứng nhóm máu cùng nàng đều có bài xích. Bác sĩ nói đây là bởi vì nàng đi qua đổi nào đó dạng bộ phận nguyên nhân. Chỉ có bộ phận nhà cung cấp huyết dịch mới có thể vì Tê Ye Ôn cung cấp máu. Ta thật sự là không có cách, chỉ có thể kéo các loại quan hệ tìm tới ngươi. Tàng Phong, ngươi nhất định phải tới a. Ngươi không tới, Tê Ye Ôn nàng liền không có mệnh a. Tàng Phong, chấm ngoặc kép, ông. Lâm Tàng Phong cảm giác não hải oanh minh thoáng cái, cảm giác được một trận ý lạnh, giống như là một trận biển động, không chỉ có dập tắt mới vừa dấy lên hỏa diễm, còn dập tắt nhiều năm như vậy đốt hỏa diễm, quản chi cho tàn cũng là rét lạnh. Sâu hít sâu thoáng cái, bình phục lại tâm tình ta. Hắn hỏi, địa chỉ, cái gì? Ta nói, địa chỉ, có lẽ là Lâm Tàng Phong hét to hù sợ bên đầu điện thoại kia người. Điện thoại hai bên vậy mà đều nhất thời yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, âm thanh mới lại vang lên, Seoul trung tâm bệnh viện, tầng 7 nặng chứng giám hộ phòng, chấm ngoặc kép, địa chỉ truyền đến, Lâm Tàng Phong cúp điện thoại. Bắt đầu đặt trước vé máy bay, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy tay đang không ngừng run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì ở bên tai ông tác hưởng. từng đợt mê muội vậy mà không ngừng đánh tới. Hắn bắt đầu từng ngụm thở, sau đó run run rẩy rẩy từ miệng túi của mình bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Cái bình lên viết, mỗ mỗ đường hoàn, nuốt mấy khỏa đường hoàn sau, Lâm Tàng Phong mới rốt cục không còn mê muội, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đường hết thảy toàn bộ đưa vào thành công, Lâm Tàng Phong rốt cục đặt trước đến sớm nhất một chuyến bay. Buổi sáng 6 điểm, bay hướng Hàn Quốc, Seoul. Tại đầu đường hành tàu, Lâm Tàng Phong có một cái mục đích. Cái kia chính là phi trường, Phượng Đô phi trường quốc tế. Ven đường hắn chiêu qua rất nhiều xe taxi, có thể vậy mà không có một cái nào nguyện ý kéo hắn. Bởi vì đêm dài, hắn cự đại hình thể cho người ta một loại rất cảm giác không an toàn. Không tệ, tuổi gần 30 Lâm Tàng Phong là một cái gần 230 cân mập mạp. Lại thêm 185 thân cao, hắn quả thực cực giống một cái hiện thực bản rõ ràng. Đường tuy nhiên xa, nhưng bởi vì Lâm Tàng Phong không có chút nào dừng lại đi đường. Đang đến gần 5 giờ rưỡi thời khắc, Lâm Tàng Phong rốt cục đi vào phi trường, mà lúc này, hắn cũng giống là một cái mới vừa tắm xong bộ dáng. Toàn thân đều là mồ hôi, hắn bộ dáng chật vật tự nhiên cũng làm cho người nhóm nhau nhau quăng tới ánh mắt khác thường. Nhưng Lâm Tàng Phong sớm đã vô tâm chú ý những thứ này. Hắn yên lặng làm tốt hết thảy thủ tục, sau đó trở về phi trường nhà vệ sinh, yên lặng rửa cái mặt. Sau đó có chút chật vật bấm một chiếc điện thoại. Huy, thằng nhãi con rốt cục nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Điện thoại đã thông, một cái trung khí 10 phần trung niên nhân âm thanh truyền đến. Người này là phụ thân của hắn. Lâm qua, có vẻ như ta lên một chiếc điện thoại mới là hôm qua đánh a. Lão cha ngươi nói như vậy, người khác sẽ cho là ta là cái bất hiếu tử. Lâm Tàng Phong giọng nói nhẹ nhàng, mặt đối thân nhân, hắn từ trước tới giờ không đem u ám một mặt triển lộ. Xú tiểu tử, nói đi, sớm như vậy đánh thức lão đầu tử không biết có chuyện gì. Nếu không có chuyện quan trọng, liền lui ra đi, hoặc a mã đừng nóng vội, nhi thần xác thực có chuyện quan trọng. Mau nói đi, lão đầu tử còn muốn ngủ cái hồi lung giác đây. Cái kia, ta suy nghĩ đi một chuyến Hàn Quốc, bất quá, cũng không phải nói muốn đi, bởi vì ta phiếu đều đặt trước được, cũng đến phi trường, hơn nữa, còn có khoảng 20 phút liền muốn cất cánh. Vậy ngươi thằng danh con này còn nói cái gì? Tiêu khiển ta lão đầu tử, chỉ là, muốn nói ta rất mau trở lại đến, rất nhanh liền trở về. Lâm Tàng Phong ngữ khí trong nháy mắt nghiêm túc. Nhượng điện thoại một đầu khác, Lâm qua trầm mặc một chút. Ngươi, có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Hàn Quốc, chẳng lẽ ngươi muốn đi gặp nàng thật sao? Lâm Tàng Phong lời nói dừng lại một chút, lại rốt cục vẫn là không có giấu giếm. Là, không được đi, lập tức trở lại cho ta. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi lần này vẫn là muốn không nghe lời của ta sao? Như là nhiều năm trước, vẫn là vì cùng là một người. Lần này, chấm ngoặc kép, bất luận lần kia, nói cho cùng ngươi có quan hệ gì. Một năm kia, ngươi gạt ta cứu người ta thì sao? Ngươi biến thành một bộ heo dạng, nàng triệt để quên ngươi. Từ sinh mệnh của ngươi quỹ tích rời đi. Hậu quả như vậy còn không có để ngươi thanh tỉnh. Ngươi còn muốn đi lên cùng một cái đường. Lão cha. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Ta để ngươi trở về. Có nghe hay không? Thật có lỗi, lão cha, đây là một lần cuối cùng. Về sau, ta nhất định nghe lời ngài. Được không? Chấm ngoặc kép, ngươi cho ta hồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong lặng lẽ cúp điện thoại. Thanh âm của phụ thân cũng im bặt mà dừng. Hắn nhìn sang chân trời. Có một tia trắng bệch. Có lẽ Sunny bắt đầu dâng lên đi, mà hắn cũng nên xuất phát, tiến về Hàn Quốc, Seoul lữ khách xin chú ý. Ngày cưỡi NS-12138 lần chuyến bay hiện tại bắt đầu đăng ký. Xin mang được ngài vật phẩm tùy thân. Đưa ra đăng ký nhãn hiệu. Do số 5 lên cửa phi cơ lên phi cơ. Chúc ngài đường đi vui sướng. Cảm ơn. Hàn Quốc, Seoul, Lâm Tàng Phong máy bay hạ cánh cũng không ngừng lại chút nào. Ngăn lại một chiếc xe taxi liền ngồi lên. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. 21:38 điểm. Một giây sau lại nhảy chuyền. 39 điểm. Có thể xe vẫn như cũ không nóng không lạnh đi tới. Lâm Tàng Phong cảm giác được trước nay chưa có táo bạo. Thế là, hắn đem túi tiền móc ra. Lấy ra thật dày một xấp tiền ném đến tài xế trước mặt. Đây là người Hoa dân tệ. Mà số tiền này đổi thành Hàn Nguyên đầy đủ ngươi nửa tháng không cần chạy đến. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đưa ta đến chỗ cần đến. Ngữ khí đè nén nộ hỏa. Có lẽ là bởi vì tiền. Cũng có lẽ là bởi vì nhìn ra Lâm Tàng Phong giới hạn nổi giận biên giới. Cái này taxi driver rốt cục hung hăng đạp xuống chân ga. Một khắc này, Lâm Tàng Phong mới rốt cục thoáng làm dịu một tia vội vàng sao động. Phong cảnh qua lại, hắn lại một lần tiến vào ngẩn người trạng thái. Hai mắt vô thần, giống như là được cái gì chứng mất hồn. Khách nhân, ngài đến, cái kia, chấm ngoặc kép, tài xế xoay người sang chỗ khác. Lại phát hiện chỉ có trống rỗng chỗ ngồi, mà Lâm Tàng Phong sớm đã không thấy. Người thật quyết định xong chưa? Một lần chuyển vận lớn như vậy lượng máu, người rất có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa thân thể của ngươi, chấm ngoặc kép, một cái bác sĩ nhìn lấy Lâm Tàng Phong muốn nói lại thôi. Bắt đầu đi, Lâm Tàng Phong không có có thêm lời thừa thãi, cũng không có xem ở một bên đỏ hồng mắt Kim mẫu hoặc là buông xuống mặt mày. Không ngừng thở dài người nhà họ Kim, trong mắt của hắn chỉ có cái kia im lặng nằm tại nặng chứng giám hộ phòng nữ hài. Thịt thịt còn buồn buồn tiểu nấm lùn. Bác sĩ thở dài, tốt a, đương Lâm Tàng Phong nằm tại Kim Tê Yeon một bên lúc. Hắn mới lại một lần thấy rõ cô gái này, tuế nguyệt tựa hồ không có cho nàng lưu lại dấu vết. Nàng vẫn như cũ giống sơ nhìn thấy như thế, một chút đều không biến, chỉ là ta biến rất nhiều, mà ngươi cũng đã sớm quên ta đi. Đường sắc bén kim tiêm vào mạch máu lúc. Lâm Tàng Phong rốt cục cảm thấy mỏi mệt. Hắn quay đầu nhìn một chút Kim Tê Yeon. Rốt cục vô lực thiếp đi. Một khắc này, hắn đang cười, phảng phất giải thoát một dạng. Nói về lúc đầu quá khứ. Chuyện xưa mở đầu là như vậy. Rừng Kim hai nhà từng là hàng xóm. Kim gia nâng Gia Lai đến Hoa Hạ mưu đường ra. Lúc đầu chỉ có Kim thị vợ chồng. Về sau một ngày nào đó, Kim gia trưởng tử xuất sinh, sau đó lại một ngày nào đó, Kim gia trưởng nữ xuất sinh. Thần kỳ hơn là, Lâm Tàng Phong cũng là ngày này xuất sinh. Hai người cơ hồ là cùng thời khắc đó khóc nỉ non. Giống như là song bào thai một dạng. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong có lúc đầu thanh mai trúc mã. Sau đó một ngày nào đó, Lâm Tàng Phong người yếu nhiều bệnh mẫu thân lặng yên ly thế. Thời điểm đó Lâm Tàng Phong 12 tuổi, hiểu được nhân thế gian bi thương, sinh cách hoặc là tử biệt, thời điểm đó thiên không đối với Lâm Tàng Phong mà ngôn tổng đúng thế. Còn có một cô gái một mực bồi tiếp Lâm Tàng Phong, cùng hắn vượt qua chật vật tuế nguyệt, cùng hắn đi qua khó tả thanh xuân, có thể lại là một ngày nào đó, nữ hài được thận suy kiệt, cần thay thận. Cao phí dụng cùng khó mà xứng đôi sao sao nhượng người nhà họ Kim mặt mũi tràn đầy sầu xương. Còn có một cái nam hài lại làm ra to gan nhất quyết định. Mềm mại, người yên tâm, bác sĩ nói, thận của ta cùng ngươi xứng đôi. Ta ngay lập tức sẽ đổi cho ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lâm Tàng Phong một mặt vui sướng nói cho nằm tại trên giường bệnh nữ. Hài. Hy vọng nàng có thể đang nghe tin tức này sau có thể cười một cái. nhưng mà sắc mặt của cô gái vẫn tái nhợt như cũ. Nàng cũng không cười, nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nàng kiên định lắc đầu. Không thể, ta nhớ được Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi sinh tử tự có thiên mệnh. Ngươi không muốn bồi lên thân thể của ngươi đến đổi ta cái bệnh này cây non mệnh. Ngươi đã đáp, ứng nga, sẽ gả cho ta, vỏ sò vòng cổ thế nhưng là chứng minh. Quên, ngoặc kép, thật quên, không có, chưa, a, ngươi bây giờ nói cái này làm gì? Nữ hài mặt tái nhợt lên lộ ra một chút ngượng ngùng. Chưa liền tốt, ta sau này lão bà, do ta bảo vệ. An Lâm hãy chờ tin tức của ta. Huy, Tàng Phong, ngươi trở về. Nữ hài hô hào, có thể Lâm Tàng Phong lại sớm đã chạy xa. Cái này khiến nằm tại trên giường bệnh nữ hài gấp đến độ thẳng ho khan. Tê Ye On, thế nào, tại sao lại ho khan? Lâm Tàng Phong sau khi đi, một nữ nhân đi đến, nhẹ nhàng lập nữ hài phía sau lưng. Nga mụ. Mau ngăn cản Tàng Phong, hắn muốn đem thận cho ta. Không thể, Tê Ye On, ta sẽ ngăn cản đứa bé này. Ngươi yên tâm, Kim Mẫu sắc mặt bình tĩnh nói. Thật đấy sao? Nữ hài có chút bán tín bán nghi. Đương nhiên là thật, hảo hảo ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh lại, lại là một cái hoàn mỹ ngày mai. Cái gì cũng không biết phát sinh. Đây là mẹ cho lời hứa của ngươi. Kim Mẫu nói ra một câu lập lờ nước đôi, yên lặng vị nữ hài nằm xuống, sau đó rời đi, riêng lớn phòng bệnh chỉ còn lại có nữ hài một mình ngẩn người. Nàng có chút sợ hãi, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Tiểu huynh đệ, người nhà của ngươi đây, dùng ngươi bây giờ thân thể tố chất quyên thận, là nhất định phải tiêm vào kích thích tố. Hơn nữa tiêm vào kích thích tố sẽ khiến một loạt thân thể không tốt phản ứng. Người nhà của ngươi đồng ý sao? Bác sĩ hỏi 15 tuổi Lâm Tàng Phong. Một mặt tìm kiếm, ba của ta ngay tại đến bệnh viện trên đường. Hơn nữa hàng xóm Kim Thúc Thúc, Kim A Di cũng có thể làm chứng nhận. Lâm Tàng Phong giải thích, ánh mắt nhìn về phía một bên Kim Phụ Kim Mẫu. Mà giờ khắc này bọn hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn Lâm Tàng Phong thanh tịnh con mắt. Cái này dược tề có thể đem sở hữu bài xích phản ứng hóa giải, nhưng tiêm vào qua đi sẽ xử người bệnh quên một đoạn ký ức. Người nhóm khẳng định muốn dùng sao? Bác sĩ hỏi Kim Mẫu. Chắc chắn chứ, ta chỉ hy vọng nữ nhi bình an liền tốt. Kim Mẫu có chút đè nén nói ra. Vậy được rồi. A-di, Tê Ye On, nàng vì cái gì không biết ta? A-di, ngươi tại sao phải xin lỗi? A-di, ngươi nhóm muốn dọn đi? Đem đến chỗ nào? Hồi Hàn Quốc, vì cái gì? Ta, có thể gặp lại nàng một mặt sao? Ngoặc kép, Lâm Tàng Phong, không có ấn tượng, ngươi thấy ta câu nói đầu tiên là cái này sao? Ta cũng không nhận ra ngươi, còn có thể nói cái gì? Không biết ta sao? Vậy thì không biết đi. Nghe nói ngươi lập tức liền muốn dọn đi, sẽ trở lại quốc gia của mình, về sau có lẽ sẽ không lại thấy. Cho nên, có thể cho ta cái ôm ấp, liền đến lúc cuối cùng cáo biệt, được không? A, không tốt, ngươi là muốn chiếm ta tiện nghi sao? Không thể, tuyệt đối không tốt. Ta, chấm ngoặc kép, Tê Ye On, nên xuất phát. Được. Ta lập tức đến. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến Kim Mẫu la lên, nữ hài cũng vội vàng lên tiếng, lập tức vừa nhìn về phía cúi đầu không nói Lâm Tàng Phong. Ta muốn đi, tuy nhiên không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng cảm giác ngươi rất thân thiết, cho nên ta có thể ôm ngươi một cái, nhưng ngươi chỉ có thể đứng, không thể có một tí xúc động làm. Được. Lâm Tàng Phong đắng chát nuốt xuống một hơi, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nữ hài ôm lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi nên giảm béo, Lâm Tàng Phong, đúng không? Hả, ta hiểu rồi. Vậy được rồi, gặp lại. Nữ hài buông ra Lâm Tàng Phong, quay người rời đi. Chỉ là rời đi một khắc này, nữ hài sờ lên gương mặt của mình. Nguyên lai không biết lúc nào, một hàng thanh lệ từ khuôn mặt trượt xuống. Kỳ quái, ta, tại sao phải khóc đây? Đứng tại bên lề đường, Lâm Tàng Phong đưa mắt nhìn Kim Tae Yeon đi xa. Hắn suy nghĩ, cả đời này, đây là một lần cuối cùng gặp mặt đi. Cố sự đến đây, bỗng nhiên vẽ lên chấm hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.